Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 51 Phong Ngâm Chi Ca. 10. Đường Thố lựa chọn đi địa đạo, thì thật là bị Cận Thừa dẫn dắt, Cận Thừa muốn dùng một cái tin tức giả dẫn ra Peter. Đường Thố thì tại suy xét ý tác nói địa đạo kinh hỉ. Hắn nhiệm vụ chủ tuyến là đem Ba Tư đưa về Thanh Đằng đồng minh phòng làm việc. Nhưng một khi đưa qua đi, nhiệm vụ khả năng sẽ phát sinh thay đổi. Hệ thống hạn chế hạ, Đường Thấu có thể hay không lại trở lại địa đạo liền thành vấn đề. Biện pháp tốt nhất là ở đưa trở về trên đường liền đem địa đạo sự tình cấp điều tra rõ. Nhưng nơi này lại có một vấn đề. Đường Thấu đã đi qua một lần địa đạo, kia địa đạo không có bất luận cái gì lối rẽ, cũng không có ma pháp trận dấu vết, thường thường vô kỳ. Kia cái gọi là kinh hỉ lại ở nơi nào? Thanh Đằng đồng minh tiếp quản địa đạo sao? Nhất định cũng cẩn thận kiểm tra quá. Khá vậy không có bất luận cái gì tin tức truyền ra. Cho nên, Đường Thố ở trên xe ngựa nhận thấy được Cận Thừa kế hoạch sao? Linh quang hiện ra, quyết định dùng Ba Tư tới phá giải địa đạo câu đố. Đường Thố đối với địa đạo phỏng đoán cùng Cận Thừa không mưu mà hợp. Từ tối hôm qua đến bây giờ, hắn vẫn luôn suy nghĩ những cái đó không cánh mà bay thi thể đi nơi nào. Peter lại tránh ở nơi nào, thẳng đến nghe thấy được y tác nói, nếu Flan ngầm tồn tại một cái bốn phương thông suốt địa đạo võng, kia hết thảy liền đều có thể nói được không? Y tác làm Đường Thố lại hồi địa đạo cha một cha. Vậy đại biểu này địa đạo liền có đi thông nơi khác thông lộ. Nhưng Đường Thố cùng Thanh Đằng đồng minh hai bên đều không thể phát hiện thông lộ. Nhất định che giấu đủ thâm. Nhanh nhất phương pháp chính là làm địch nhân chính mình đem nó bại lộ ra tới. Xe ngựa bị tập kích. Đường Thố mang Ba Tư sửa đi địa đạo. Hợp tình hợp lý, Hoa Hồng giáo phái không nên đoán được y tác đã đem địa đạo bí mật bại lộ. Như vậy bọn họ vô cùng có khả năng thông suốt qua địa đạo tới bắt đi Ba Tư. Cái này kêu xuất kỳ bất ý, cho nên Đường Thố cũng tính toán cấp đối phương tới cái xuất kỳ bất ý. Nặng nề địa đạo, ma pháp đang kéo dài quá hai người thân ảnh, Đường Thố đi được cũng không mau, vừa đi một bên dùng chuôi kiếm đánh vách tường. Tuy nói hắn làm cục dẫn người thượng câu, nhưng đối phương có thể hay không tới vẫn là cái không biết bao nhiêu. Cho nên Đường Thố vẫn là quyết định chính mình tìm một chút. Ba Tư tò mò hỏi, Theodore, ngươi đang làm gì? Đường Thố, địa đạo khả năng cất giấu đồ vật Nga, Ba Tư vẫn là lần đầu đi vào loại địa phương này. Tả hữu nhìn xung quanh, Đường Thố cố tình thả chậm nện bước cũng cho hắn nhìn xung quanh thời gian. Nhưng hắn nhìn nửa ngày cũng không vọng ra cái gì tên tuổi tới. Liền tiếp tục hỏi, Theodore, đây là chỗ nào? Ta như thế nào chưa từng nghe nói qua như vậy địa phương? Không đợi Đường Thố trả lời, hắn lại gãi đầu nói, ta có phải hay không không nên hỏi nhiều? Không có việc gì, Đường Thố vẫn chưa nhiều lời. Hắn ở cái này chuyện xưa, càng là thâm nhập, càng cảm thấy này giống một cái chân thật tồn tại thế giới. Ba Tư bất đồng với Tiểu Viên, bất đồng với Anh Tuấn. Bất đồng với ma quỷ thành những cái đó hình thù kỳ quái sinh vật. Hắn có chính mình chuyện xưa, chính mình tình cảm, cái này làm cho Đường Thố rất khó đem hắn đơn thuần coi như một cái NPC tới xem mơ siêu hơn nữa. Không ngừng là Ba Tư, cái này phó bản mỗi người đều là như thế này, có lẽ nhân vật sắm vai phó bản áo nghĩa liền ở chỗ chân thật. Ba Tư, ngươi còn nhớ rõ chúng ta lần đầu gặp mặt khi tình hình sao? Đường Thố hỏi, nhớ rõ à, Ba Tư vui vẻ mà mở ra lời nói hộp. Theodore, ngươi vẫn luôn là vị anh dũng thả thiện lương kỵ sĩ. Khi đó ta bệnh vừa vặn, không có tích tụ, đành phải tiếp điểm đường dài đưa hóa công tác. Ngươi biết đến, này sợ ở tử quán làm công kiếm được nhiều, nhưng thân thể của ta còn không phải quá hảo. Trầm trọng hàng hóa mau đem ta bối áp suy sụp, là ngươi lại đây giúp ta một phen, nói đến cái này. Ba Tư mặt mày hớn hở, một vị tôn quý kỵ sĩ tiên sinh giúp ta vận chuyển một dương rượu nho. Ta hướng đại gia nhắc tới chuyện này khi, bọn họ tổng không tin ta. Bất quá không quan hệ. Theodore, này không thể thay đổi, chúng ta là bằng hữu sự thật. Chúng ta là bằng hữu, đúng không? Đường Thố, đúng vậy, Ba Tư thực vui vẻ. Hắn vì chính mình có được một cái người ngâm thơ rong cùng một vị kỵ sĩ làm bằng hữu mà vui vẻ. Hắn còn tổng nhớ Bối Bối phòng tân ra mứt trái cây bánh có nhân. Lại lần nữa nói, Theodore, người cùng Lancelot đi ăn sao? Thì ăn rất ngon, Đường Thố lắc đầu. Hắn cùng Cận Thừa vội vàng làm nhiệm vụ, cũng không có đi khắp hang cùng ngõ hẻm tìm kiếm mỹ thực. Ba Tư Lược hiện tiếc nuối. Ngay sau đó nói, kia lần sau chúng ta ba cái cùng đi ăn đi, lại qua mấy ngày ta là có thể bắt được ta thù lao. Tuy rằng không nhiều lắm, nhưng mấy cái mứt trái cây bánh có nhân vẫn là mua nổi. Địa đạo rất dài, bọn họ tốc độ lại không mau. Qua hơn phân nửa tiếng đồng hồ hai người cũng không có đi ra rất xa. Trung gian Đường Thố ở trên tường nhìn đến một cái hoa hồng giáo phái tiêu chí. Liền hỏi Ba Tư có nhận thức hay không? Ba Tư lắc đầu, đối với dân chúng bình thường tới nói, hoa hồng giáo phái vẫn là một cái thực xa lạ tên. Tiếp tục đi phía trước, lại 10 phút sau, Đường Thố ngừng lại, dựa theo suy tính, nơi này hẳn là mau đến Bạch Diệp khu bên cạnh, nhưng địa đạo vẫn là không có bất luận cái gì khác thường. Chẳng lẽ là phán đoán sai lầm, vẫn là y tác cố ý trêu đùa hắn? Đúng lúc vào lúc này, địa đạo đột nhiên thổi qua một trận âm phong, thế nhưng đem ma pháp đang thổi tắt, Đường Thố nháy mắt cảnh giác, rút kiếm đem Ba Tư hộ ở sau người, có thể biến đổi cố chính là phát sinh ở trong nháy mắt sự. A, phía sau Ba Tư đột nhiên kinh hô, may mắn Đường Thố thời khắc nhớ rõ địch nhân chân chính mục đích. Không nói hai lời lập tức bắt lấy Ba Tư thủ đoạn. Đồng thời rút kiếm hướng hắn phía sau chém tới, Ba Tư phía sau trên tường bỗng nhiên xuất hiện một cái lối rẽ. Một người mặc màu đen ma pháp bảo người bắt được hắn một cái tay khác cổ tay. Ý đồ đem người mang đi, Đường Thố nhất kiếm chém tới, người nọ không dự đoán được Đường Thố phản ứng nhanh như vậy. Chỉ phải tạm thời lui về phía sau, thần kỳ một màn xuất hiện, người nọ lui nhập lối rẽ sau. Lối rẽ tự động biến mất, nặng nề địa đạo chỉ còn lại có Đường Thố cùng Ba Tư hai người. Phảng phất vừa rồi hết thảy chưa bao giờ phát sinh, cương, vừa mới đó là, ma pháp sao, Ba Tư kinh ngạc không thôi. Thậm chí đã quên vừa rồi tao ngộ quá nguy hiểm mơ siêu Đường Thố nhíu mày. Không có trả lời, lối rẽ xuất hiện cùng biến mất thời điểm xác thật có rất nhỏ ma pháp dao động. Nhưng hiện tại lại đã không có, chẳng sợ Đường Thố bắt tay dán ở vừa rồi lối rẽ xuất hiện địa phương. Cũng không có cảm giác đến bất cứ đồ vật, hắn lại dùng kiếm hung hăng bổ về phía vách tường. Vách tường tổn hại, lộ ra bên trong cứng rắn hòn đá, lối rẽ không thấy, này có lẽ ý nghĩa. Nó là hoạt động, có thể di động thông đạo, không có cách nào xác định cụ thể vị trí. Khó trách Thanh Đằng đồng minh không có tra ra manh mối. Nhưng thông đạo mở ra bí quyết nắm giữ ở đối phương trên tay. Trừ phi sấn thông đạo xuất hiện khi xông vào, nếu không vô giải, Đường Thố nắm chặt kiếm, suy nghĩ vài giây, nhanh chóng quyết định mang theo Ba Tư rời đi. Nếu đã biết địa đạo bí mật, kia hiện tại hàng đầu mục tiêu chính là hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến. Làm cốt truyện tiến hành đi xuống. Nhưng địch nhân hiển nhiên không nghĩ làm Đường Thố mang theo bí mật này rời đi. Oanh, lối rẽ lại ở phía trước thoáng hiện, ma pháp công kích đồng bộ phóng thích, hừng hực liệt hỏa ập vào trước mặt, không kịp lui về phía sau. Đường Thố lập tức hoành kiếm ở phía trước, trên thân kiếm thánh huy chợt lóe, một cái trong suốt tuyên có khắc phức tạp ma pháp trận văn quang thuẫn liền từ thân kiếm thượng bắn ra. Xoay tròn ở hai người trước người phóng đại, đây là Đường Thố đối kháng y tác khi, đem chính mình huyết bôi trên thân kiếm thượng kích phát kỹ năng. Hắn sau lại ở Ba Tư cho thuê trong phòng nghỉ ngơi khi tìm đọc hệ thống giao diện phát hiện. Tên thực thông tục dễ hiểu, gọi là, Thánh Quang Hộ Thuẫn, ngọn lửa đánh vào hộ thuẫn thượng, mãnh liệt kinh khí thổi chúng Đường Thố quần áo phần phật. nhưng không có một tia ngọn lửa có thể xuyên qua hậu thuẫn. Địch nhân không dự đoán được chiêu này, trong mắt xẹt qua một tia kinh ngạc, ngay sau đó lại lần nữa trốn vào thông đạo, biến mất không thấy, Đường Thố lại không dám có bất luận cái gì thả lòng. Lắc lắc kiếm tu rớt hậu thuẫn, dư quang vẫn luôn lưu ý bốn phía, bỗng dưng, đang, Đường Thố xoay người một kích. Vừa lúc giá trụ một thanh bổ tới đại kiếm mơ siêu lúc này đây. Thông đạo ở hai người phía sau thoáng hiện, ba tư gắt gao tránh ở Đường Thố phía sau, không dám rời xa lại không dám dựa đến thân cận quá. Nhìn đến kia trên thân kiếm hiện lên hàn quang, hắn một lòng đều mau nhắc tới cổ họng, cả người cứng đờ, nhưng đối phương có bị mà đến, lại là kiếm sĩ cùng ma pháp sư phối hợp, một cái kiềm chế Đường Thố. Một cái khác tắt thẳng đến ba tư mà đến, chỗ tối không biết còn có hay không, nguy cơ từ phía, Theodore, ba tư kinh hô, Đường Thố nhất kiếm đẩy ra kiếm sĩ công kích, xoay người hồi phòng, hắn động tác thực mau, một tấc vuông khoảng cách bị hắn dùng tới tật chạy, chỉ chớp mắt thời gian liền lôi kéo ba tư lui về phía sau. Đương nhiên, như thế biến thái kỹ năng sử dụng làm hắn đại não đều có điểm vựng. Tật chạy lại tật đình, hoảng đến vựng, Đường Thố sắc mặt bởi vậy trở nên có chút tái nhợt. Ba tư sắc mặt cũng có chút bạch, bị dọa, bởi vì Đường Thố kiếm chính đặt tại trên cổ hắn, chỉ cần hắn cúi đầu là có thể quét đến kia phiếm hàn quang mũi kiếm. Lạnh lẽo, đáng sợ, tây, Theodore, ba tư yết hầu khô khốc, địch nhân cũng bị kinh tới rồi, không thể tin tưởng mà nhìn Đường Thố. Đường Thố mặt vô biểu tình, cầm kiếm tay càng khẩn vài phần, ngữ khí lạnh băng, đừng nhúc nhích, lại đụng đến ta liền giết hắn, toàn bộ địa đạo tức khắc châm rơi có thể nghe. Chỉ có đinh, đinh, hệ thống nhắc nhở âm ở Đường Thố trong đầu vang lên. Đây là hệ thống ở nhắc nhở hắn trái với nhân thiết. Nhưng Đường Thố không để ý đến, như cũ vững vàng trấn định, lúc này... Đối phương ma pháp sư bỗng nhiên cười nhạo một tiếng, thu hồi kinh ngạc, nói, đừng nghĩ hù ta, người căn bản không dám động thủ. Nhưng hắn vừa dứt lời, ba tư trong cổ liền nhiều một cái vết máu. Đường Thố nhướng mày, thuộc về Theodore anh Tuấn mà chính trực trên mặt xuất hiện một tia lạnh nhạt khiêu khích. Người có thể thử xem mơ siêu, ngươi. Đối phương sắc mặt xanh mét, người rốt cuộc muốn làm gì? Hắn chính là ngươi đồng bạn, Đường Thố, nếu mặc kệ hắn dừng ở trong tay các ngươi, không bằng giết hắn, các ngươi muốn mang hắn đi làm cái gì? Tiếp tục các ngươi tà ác hoạt động sao? Ta cũng không cảm thấy hắn dừng ở các ngươi trên tay sẽ so chết càng thống khoái, nói như thế. Đường Thố não nội nhắc nhở âm yếu bớt một ít, Đường Thố sờ đến mấu chốt, tiếp tục nói. Ta sẽ không làm bằng hữu của ta trở thành lệnh tà ác lan tràn công cụ. Ta tình nguyện giết hắn, lại vì hắn báo thù. Cùng lúc đó, Đường Thố một cái tay khác trộm để ở ba tư trên lưng viết tự. Nói cho hắn này chỉ là kế sách, tự viết xong, đinh, đinh, nhắc nhở âm hoàn toàn biến mất. Địch nhân đã hoàn toàn phẫn nộ, nhưng lại không đơn giản vì Đường Thố uy hiếp bọn họ này nhất cử động. Mà là hắn luôn mồm tà ác, các ngươi này đó ngu xuẩn đồ đệ, vĩnh viễn vô pháp thấy chân chính quang minh, người bằng hữu đã sớm đã chết, ở Bạch Diệp khu rét lạnh đông ban đêm chết bất đắc kỳ tử với cực khổ bên trong. Nhưng hắn hiện tại còn đứng ở chỗ này, vì cái gì? Bởi vì hắn được đến bất tử vương ban cho vĩnh sinh, nghe vậy. Ba tư kinh ngạc đến mở to hai mắt, thậm chí đã quên trong cổ còn giá một thanh kiếm. Bức thiết mà muốn hỏi sao lại thế này, hắn vừa động, máu tươi liền càng ra bên ngoài lưu, tản mát ra nhàn nhạt thời gian chi giếng hơi thở, phải không, Đường Thố ngữ khí lãnh đạm, bắt lấy ba tư tay lại hãy còn dùng sức, đem ba tư lý trí gọi hồi, hắn có thể cảm giác được ba tư thực sợ hãi, hắn tay ở run, muốn quay đầu lại từ Đường Thố nơi này hấp thu đến một tia hy vọng, nhưng kiếm còn đặt tại trên cổ hắn. Tiếp được đi nên làm cái gì bây giờ? Đường Thố định định thân, ánh mắt nhìn chằm chằm đối phương, nói, ta như thế nào biết ngươi nói chính là thật là giả? Một vị kỵ sĩ, từ trước đến nay chỉ tuần hoàn sự thật, ngươi có thể chính mắt đi xem Mơ Siêu chỉ cần ngươi nguyện. Ý Lạc Đường biết quay lại, ngươi cũng có thể đạt được vĩnh sinh chúc phúc. Đi theo Bất Tử Vương sáng tạo vĩ đại mà bất hủ sự nghiệp, có lẽ là Đường Thố hỏi chuyện xử ma pháp. Sư Thu Liễm phẫn nộ, hắn mở ra hai tay, hết sức mê hoặc mà lộ ra mỉm cười. Nhắc tới Bất Tử Vương, mấy chữ này khi kia trong mắt sùng kính cùng cuồng nhiệt liền tựa lửa cháy lan ra đồng cỏ ánh lửa. Phảng phất có thể thiêu đốt hết thảy. Hai bên giằng co, không khí đình trệ, thật lâu sau. Đường Thố lạnh mặt, ta muốn chính mắt đi xem Mơ Siêu, lúc này thông đạo còn chưa đóng cửa. Mà pháp sư cùng kiếm sĩ liếc nhau, đồng thời nhường ra lộ tới, làm Đường Thố mang theo ba tư tiến vào. Bọn họ làm thật sự tiểu tâm cẩn thận, trong lòng có mừng thầm nhưng cũng có nghi hoặc. Đường Thố cũng thực cẩn thận, vẫn luôn bắt cóc ba tư không có phóng. Mà này ngược lại làm hai người thoáng yên tâm. Mơ Siêu hai bên cố tình giữ lại một khoảng cách. Ở Đường Thố cùng ba tư nhìn không thấy địa phương, mà pháp sư liều mạng cấp kiếm sĩ đưa mắt ra hiệu. Viện thủ đâu? Những người khác đâu? Như thế nào chỉ có chúng ta hai cái? Kiếm sĩ cũng lo lắng sốt ruột, vốn nên theo kế hoạch đuổi tới viện thủ không có tới. Nhất định là bị bám trụ. Cái này làm cho hắn đột nhiên có điểm dự cảm bất hảo. Hết chương.